Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223 thay đổi một. Chương 223 thay đổi một. Triệu Khoan đem đã họa quá một lần đồ đăng đến vải vẽ tranh thượng. Xác định không có sai lậu về sau liền thu bút lui ra. Hắn hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, Triệu Dung thấy, lập tức tả hữu nhìn nhìn, thấy trong căn phòng này chỉ có bọn họ mấy cái, không có trưởng bối ở. Lập tức buông bút vẽ hỏi: "Khoan huynh, Minh thúc phụ làm chúng ta vào đời trợ giúp Tam muội muội. Nhưng chúng ta phía trước không phải đã ở giúp nàng sao? Còn muốn như thế nào vào đời?" Trong phòng mặt khác con cháu vừa nghe, lập tức nhìn về phía Triệu Khoan. Đúng vậy, còn muốn như thế nào vào đời? Triệu Khoan ngồi quỳ trên mặt đất hồi lâu, lúc này đầu gối sinh đau, cổ cũng đau. Hắn đứng lên vặn vẹo cổ nói, phía trước là vì đánh đố. Lúc này đây, thúc phụ là làm chúng ta nỗ lực đi trợ giúp Tam muội muội. Hoặc là nói, nỗ lực lấy được nàng nhận đồng. Đây là ý gì? Triệu Khoan ra bên ngoài nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, ý tứ chính là, tương lai chúng ta Triệu thị ở Tây Bình, hoặc là nói ở Dự Châu liền phải nghe Tam muội muội điều khiển. Các thiếu niên cả kinh, sôi nổi kinh hô, không có khả năng đi, không phải còn có Minh thúc phụ sao? Triệu Khoan, cho nên nói là tương lai, tắc có thiếu niên đau đầu. Chúng ta đây như thế nào tranh thủ Tam muội muội nhận đồng? Triệu Khoan buông tay, không biết, thấy mọi người đều nhìn hắn. Hắn liền nghiêm túc nói, ta là thật không hiểu, nhưng lúc này không phải yêu cầu chúng ta vẽ, sửa sang lại Hạ Hầu tiên sinh bản thảo sao? Chúng ta liền trước sửa sang lại bản thảo, cũng là, Triệu Dung nói, Tam muội muội nếu yêu cầu dùng đến chúng ta, tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta. Trước đem tranh vẽ xuất hiện đi. Bọn họ tự giác nói những lời này khi không có người ngoài ở đây. Triệu Hàm Chương ngắn hạn nội ứng nên không có khả năng biết. Ai biết vừa ra sân, Triệu Chính liền đem việc này lộ cho Triệu Nhị Lang. Triệu Nhị Lang hồi huyện nha đi học cho hắn tỉ. Tỉ nghe, Triệu Hàm Chương vừa nghe trong tộc thế nhưng có nhiều người như vậy chờ bị nàng sử dụng. Càng là cao hứng, làm cho bọn họ trước chờ, đem trên tay tranh vẽ hào, hiện tại một chút việc nhỏ còn dùng không thượng bọn họ. Chờ có đại sự ta lại đi thỉnh bọn họ, Phó Đình Hàm nhìn ra nàng lại ở lừa dối người. Huyệp vụ vốn dĩ chính là phức tạp lại tế đồ vật. Hiện tại sự vụ cùng về sau sự vụ lại kém rất xa đâu. Thực hiển nhiên. Nàng là tính toán chờ hoàn toàn khống chế trụ Tây Bình huyện sau lại trọng dụng Triệu thị người. Bất quá lấy tình huống hiện tại xem, cũng kém không xa, đây là tân nhập kho lương thực chướng mục. Ngươi xem một chút, Triệu Hàm Chương tiếp nhận, rút ra một đám tới đưa đến Thượng Thái đi. Thượng Thái bên kia cũng tuyên bố không ít công tác, đồng dạng yêu cầu không ít lương thực, Phó Đình Hàm đồng ý. Thượng Thái Trương gia thôn, Trương Đại Nham khiêng cung tiễn, xách theo một con hoáng đi nhanh vào thôn, trong thôn im ắng. Bởi vì mùa đông lạnh, vì chống lạnh cùng ăn ít một chút lương thực, đại đa số người đều oa ở trong nhà không ra khỏi cửa, Trương Đại Nham trước đem con hoáng xách về nhà. Sau đó xoay người đi cùng nhà hắn cách đến không xa thôn trưởng ra, cách tường vây hắn liền hướng. Bên trong kêu, tam thúc, người ở nhà sao? Một hồi lâu, thôn trưởng mới đẩy cửa ra, xúc cổ nói, kêu gì, không ở nhà ta có thể đi chỗ nào? Thấy hắn như vậy lãnh thiên chỉ xuyên hai tầng quần áo cũng không đông lạnh. Ngược lại có vẻ lưng hùm vai gấu, thân thể tinh tráng, thôn trưởng hâm mộ không thôi. Đại Nham, người có phải hay không lại đánh tới con mồi? Trương Đại Nham hàm hồ lên tiếng, nói, tam thúc, ta ở trên núi gặp phải đại cước thôn bao tam chủ. Hắn nói Triệu thị trang viên bên kia chính chiêu công, muốn cho người đào lạch nước cùng đập chứa nước đâu, mỗi ngày bao hai bữa cơm, quản ăn no, còn có 10 văn tiền lãnh. Chúng ta thôn muốn hay không đi một người hỏi một chút. Thôn trưởng đói đến dựa vào trên cửa, hôn hôn trầm trầm nói, kia cũng muốn không đến chúng ta nơi này đi. Bắt đầu mùa đông trước bọn họ thu lưu thật nhiều dân chạy nạn. Dùng bọn họ không cần tiền, làm gì phải dùng chúng ta? Ai nói không cần tiền? Bao Tam Trụ nói, những cái đó dân chạy nạn làm việc nhi cũng là 10 văn tiền một ngày. Còn có quần áo lãnh đâu? Bất quá chúng ta là bên ngoài đi, không có quần áo. Thôn trưởng tinh thần một ít, kia Triệu thị tốt như vậy, liền thu lưu dân chạy nạn đều có tiền công. Có, ta đều hỏi thăm qua. Thiên chân vạn xác, Trương Đại Nham nói, bọn họ liền bên ngoài tới lưu dân đều không hố, càng không thể hố chúng ta. Chúng ta chính là thượng thái người. Thôn trưởng trần chờ, Tam Thúc lại không kiếm điểm nhi lương thực, mọi người chính là có thể chịu đựng mùa đông, cũng chịu không nổi mùa xuân a. Đến sang năm thu lúa mạch còn có non nửa năm thời gian đâu. Thôn trưởng vừa nghe, khẽ cắn môi nói, người nhiều đi kêu vài người tới, chúng ta đi trước Triệu thị trang viên nơi đó hỏi rõ ràng. Thật sự muốn người, chúng ta lại trở về dẫn người đi. Trương Đại Nham lập tức lên tiếng, xoay người liền đi. Năm nay nhật tử cũng không tốt quá. Tuy rằng loạn quân không tới Thượng Thái, nhưng Thượng Thái lại muốn giao quân thuế. Còn có Tam Hạng năm nay mới vừa thêm tiến thu thuế thuế má. Vì hoàn thành huyện lệnh định ra thuế má, trong thôn người cơ hồ đào rỗng cuộc cải, tự lúa mì vụ đông gieo đi. Thời tiết bắt đầu biến lãnh về sau, từng nhà liền bắt đầu ngủ đông. Một ngày liền ăn một chút mang mễ nước canh, duy trì ở bất tử trạng thái liền có thể, càng nhiều lương thực muốn lưu đến mùa xuân. Đến lúc đó tráng lao động muốn xuống đất làm việc nhi. Đến lúc đó phải một ngày ăn hai đốn, như vậy mới có thể có một chút nhi sức lực, giống thôn trưởng ra tình huống như vậy tốt một chút. Tuy rằng không đến mức ngủ đông, nhưng cũng sẽ không chắc bụng, tận lực tỉnh lương thực. Cũng liền Trương Đại Nham sẽ đi săn, lại nhận thức một ít dược thảo, có thể vào núi, cho nên nhật tử hảo quá một chút, nhưng toàn thôn chỉ nhà hắn nhật tử hảo quá. Hắn trong lòng cũng khó an, sợ ngày nào đó hắn không ở nhà, trong thôn liền có người nhịn không được đói đem nhà hắn cấp đoạt, cho nên vừa được đến tin tức này, hắn liền lập tức trở về. Nghĩ trong thôn thanh tráng nếu là đều có thể đi Triệu thị trang viên làm việc nhi, kia đại gia nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều. Trương Đại Nham kêu người cùng thôn trưởng nhi tử cùng với mấy cái thanh tráng mang lên lương khô liền hướng Triệu thị trang viên đi. Bọn họ cách khá xa, đi rồi hai ngày mới đến, cùng bên ngoài tiêu điều cảnh tượng không giống nhau. Còn chưa tới Triệu thị trang viên đâu, bọn họ liền thấy được trong đất lao động người. Trương Đại Nham sức lực đủ, trực tiếp chạy tới xem, liền thấy hơn 20 cá nhân đang ở đào thổ. Huynh đệ, các ngươi làm gì vậy đâu? Làm việc người ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau nói, đào lạch nước đâu, là Triệu thị trang viên lạch nước sao? Đối phương lên tiếng, Trương Đại Nham lập tức hỏi, kia hiện tại trang viên còn muốn người sao? Đối phương lúc này mới xem ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá Trương Đại Nham mấy cái, thấy đều là thanh tráng, lúc này mới gật đầu, muốn ăn, chúng ta đào lạch nước, đào đập chứa nước, đốn củi, khai thác đá vận thạch đều phải người. Trương Đại Nham hỏi, một ngày có thể được nhiều ít tiền công? 8 văn đến 15 văn đều có, xem ngươi làm gì sống, sống trọng tiền công cũng nhiều. Đối phương nói, mỗi ngày bao hai bữa cơm. Trương Đại Nham sau lưng người vội vàng hỏi, kia bên ngoài tới người ở nơi nào? Thôn trang có cấp làm giúp trụ phòng ở, yên tâm, so ở nhà mình còn ấm áp đâu. Trương gia thôn người vừa nghe, lập tức thúc giục Trương Đại Nham mau đi trang viên tìm quản sự. Tấu chương xong, hết chương.